Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 22 thi Chunin lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 kỳ thi Chunin lần 2 hơn một tháng nữa liền đến tháng 7, thời tiết vẫn như cũ nóng như lò lửa, mặt trời soi sáng 12/24 giờ. Usagi ép dài người nằm trên sàn nhà, tay bê nửa quả dưa ướp lạnh chậm chạp gặm. Usagi ne-chan càng ngày càng lười biếng. Hanabi ngồi bên cạnh cô, mái tóc dài được cột lại bằng sợi vải mỏng trắng thả sau lưng, khuôn mặt nhỏ hồng lên trông không khác gì chị nó. Usagi đáp một tiếng bằng giọng cổ rồi vươn đầu ra phun hết đống hạt dưa đen xì ra ngoài sân trước. Ne-san, Usagi ne-chan, chúng ta thi xem ai phun hạt dưa xa hơn không? Hanabi bỗng bưng khay dưa lên, hứng khởi bừng bừng nói. Cái đó, Hanabi, Hinata ấp úng vừa nhìn Usagi vừa nhìn Hanabi nói, tay chân luống cuống không biết làm gì. Không muốn, Usagi lắc đầu, với lấy một miếng dưa khác trong khay tiếp tục gặm nhấm. Vậy à, Hanabi nhún vai, lại đặt mông ngồi xuống sàn, khuôn mặt ỉu xìu từ ngã rẽ ngang hành lang đi đến Hyuga Hayashi nhìn thấy cả sự tình ông thở dài xoay người, bàn tay chai sần che đi khuôn mặt. Hai đứa con gái của ông, luyện tập không nói, làm nhiệm vụ không nói, đi học không nói nhưng cứ về đến nhà là dính chặt lấy Usagi. Ông không biết cái này là điều tốt hay xấu nữa đây. Ba đứa con gái, lại nằm ra sàn nhà ăn dưa như vậy, ôi thật là. Song, cho dù hành động của ba đứa trẻ khiến ông thất vọng như nào đi nữa thì ông vẫn có chuyện quan trọng muốn nói với mấy đứa. Bước ra khỏi ngã rẽ hành lang, Hyuga Hayashi khẽ đằng hắng một tiếng nói. Usagi, Hinata, ta có chuyện muốn nói với hai đứa. Cha, Hinata và Hanabi đồng thời đứng dậy, cũng đồng thanh gọi. Bộ dáng nghiêm túc và sợ hãi. Usagi híp mắt lại, đặt miếng dưa còn thừa một nửa xuống khay, từ tốn lấy khăn lau miệng rồi mới đứng dậy. Chú, có chuyện, Usagi nhàn nhạt nói, vào phòng khách đi. Hyuga Hayashi quay người rồi đi mất dạng. Usagi và Hinata nhìn nhau một cái rồi cũng bước đi theo. Hanabi ngơ ngác đứng im, đôi mắt chớp chớp sau, chờ não bộ lốt được vấn đề thì người đã không thấy bóng ở đâu cả. Usagi và Hinata đi vào phòng khách, Hyuga Neji đã ở đó tự bao giờ, ngồi quỳ trên đệm đang nghiêm túc nhìn Hyuga Hayashi. Tiểu thư Hinata Usagi, San, thấy hai người đi vào, Neji quay qua chào một tiếng, Usagi gật đầu coi như đáp lại, Hinata chào một tiếng. Anh Neji, xong, hai người tự lấy đệm mà ngồi quỳ xuống. Được rồi, ba đứa đã tụ tập đủ. Hiện tại ta muốn thông báo một chuyện. Ngừng một chút xem sắc mặt ba đứa, Hyuga Hayashi mới tiếp tục nói. Làng chúng ta năm nay sẽ tổ chức kỳ thi Chunin lần 2, ta muốn ba đứa đều tham gia. Kỳ thi Chunin, Hyuga Neji nói, đôi mắt liếc nhìn sang Usagi và Hinata. Hinata cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì. Usagi thì chống cằm, đang nghĩ bản thân có nên tham gia hay không. Nếu đi thi lên Chunin thì đồng đội là ai đây, Nobikuchi và Nabukuchi không biết đang làm nhiệm vụ ở chỗ nào rồi. Mấy đứa thấy sao, Hyuga cắt đứt suy nghĩ của ba đứa trẻ. Cháu sẽ thi, Hyuga Neji lập tức trả lời. Con cũng thế, Hinata cũng đáp cuối cùng, sáu ánh mắt đều hướng về Usagi nhìn chằm chằm. Usagi thở dài, gật đầu, nhưng cô vẫn bổ thêm một câu. Nhưng có đồng đội hay không thì chưa biết, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Tới đây đi, Hyuga Hayashi gật đầu, hướng ra ngoài cửa hô. Từ ngoài cửa, Nabukuchi và Nobikuchi đi vào. Hai người cười hề hề nhìn Usagi. Usagi híp mắt, hóa ra ông ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhếch lên khóe miệng, Usagi gật đầu với Hayashi rồi đứng lên, kéo theo đôi Oimata đang cười giả lả ra ngoài. Đôi song sinh phát hiện khí lạnh tỏa ra từ người Usagi, không nhịn được mà cảm thấy cực kỳ căng thẳng, mất tự nhiên cúi đầu. Bọn chị mắc lỗi sai nào sao? Usagi lắc đầu, hai người cười quá giả tạo. Nonikuchi và Nabukuchi không nhịn được đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dù họ có lớn hơn Usagi thì sao chứ, họ vẫn sợ cô nhóc này. Một ánh mắt của Usagi cũng có thể giết chết con tim bé nhỏ của bọn họ, nghĩ đến thôi là thấy muốn dùng mình rồi, mai hai người làm đơn đăng ký đi. Rồi đến khu số 3 luyện tập, Usagi lạnh như băng nói. Được, Nabukuchi gật đầu đồng ý ngay. Usagi sau khi tách khỏi hai cái song sinh kia thì tự mình bí mật đi tới sau núi. Đã lâu không tu luyện kunai cùng sử dụng bộ không, bây giờ chắc cũng nên xem lại bản thân kỹ năng một chút. Mấy ngày sau, làng lá mở rộng cửa chào đón các nhẫn giả làng khác đến làng tham gia kỳ thi Chunin. Mọi người xếp hàng nối tiếp nhau tiến vào tòa nhà tổ chức cuộc thi. Usagi kéo cao cổ áo blau trắng, lưng ngả dựa vào Nobikuchi chờ đợi đến lân nhóm mình. Kể cũng lạ rằng, cô cùng nhóm Sakura Ino, Choji, Shikamaru cùng tuổi nhưng mà trình độ phát triển của cô không bằng họ. Đến nay Usagi mới chỉ phát triển cao hơn năm ngoái 1 cm, chỉ đến vai Sakura mà thôi. Trông như một genin vừa tốt nghiệp học viện. Usagi, đến chúng ta rồi. Nobikuchi đẩy vai Usagi khi cô đang mơ màng ngủ gục. Usagi nhanh chóng mở mắt, khôi phục lại bộ dáng thường ngày, bước vào trong tòa nhà. Đến bên bàn nộp phiếu thi, ba người để phiếu tham dự xuống bàn. Được rồi, mọi người mau rút thăm đi. Usagi nhìn cái hộp với ba cây que trước mặt, hóa ra là để rút thăm, lúc tiến vào cô còn tưởng nó để trưng bày cơ. Usagi đưa tay rút ra thăm đầu tiên, số 1 tròn chỉnh lập tức đập vào mắt. Nhìn sang Nobikubuchi thì lấy phải số 3 và Nabukuchi bốc phải số 2. Được rồi, các em mau đến phòng học được đánh số thứ tự mình đã bốc. Năm nay thi tách đội sao? Thật kỳ lạ nha, Nabukuchi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Usagi nghiêng người trầm mặc, trước khi bước vào phòng của mình cô nói với song sinh Oimata rằng. Nếu như phải lựa chọn điều gì đó thì hai người sẽ là 50-50. Vậy còn em, Nabukuchi khó hiểu hỏi, là hộ sĩ em sẽ là không? Không tham chiến, không giết địch chỉ cứu người. Usagi nói xong, không chờ hai người kia tiêu hóa thì liền đi vào phòng số 1 trước. Nobikuchi và Nabukuchi nhìn nhau vài giây, sau đó, hai người đều đã hiểu ra. Bọn họ có nghe qua ba quy tắc chung của nhận y, vậy nên Usagi không thể có lựa chọn tới tiền tuyến, đoàn quân là do hai người họ dẫn đầu. Bởi vì, nếu như một trong hai bị thương thì vẫn có Usagi ở sau cứu chữa kịp thời, vậy nên, trong đội hình Usagi sẽ là người quan trọng nhất. Ne-san, cố lên, Nabukuchi hướng Nobikuchi vươn tay cổ vũ. Em cũng như thế, Nobikuchi cũng hướng lại em mình cổ vũ. Xong, hai người mới hướng phòng mình mà đi đến. Usagi sau khi bước vào phòng 1 như mọi kỳ thi chunin khác, cô hứng chọn ánh mắt dao găm, sát khí nồng nặc của những người thi khác. Dừng dưng trước điều đó, cô đi đến bàn trống ở vị trí cuối cùng tổ giữa mà ngồi xuống, điềm nhiên không quan tâm đến những cặp mắt kia. Cánh cửa lần 2 mở ra, Hyuga Neji tiến vào. Nhìn sơ qua xung quanh một lượt, phát hiện hình ảnh quen thuộc tại bàn cuối tổ giữa, anh tiến đến ngồi bên cạnh Usagi. Cùng phòng rồi, Usagi. San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng người bên cạnh, Neji chào hỏi. Usagi gật đầu đáp lại. Tiếp tục sau đó, cánh cửa mở ra đóng lại nhiều lần. Hai người quen mà Usagi nhận ra gồm có hai người là Hinata và Choji. Khi người cuối cùng của làng cắt tiến vào, cánh cửa khép lại và tự động bị khóa. Mọi người đang yên tĩnh lập tức hỗn loạn, vì sao? Vì có vài người xông ra phá cửa nhưng không được. Không mở được, không có giám thị tới sao? Đây là chuyện gì vậy? Không biết ai nói nhưng mọi người đã bắt đầu thảo luận ồn ào. Usagi chậc lưỡi một cái, cảm thấy tiếng kêu rên của mấy người trong bệnh viện còn dễ nghe hơn. Dẹt dẹt bảng chiếu điện tử trên tường bỗng nhiên phát sáng, hình ảnh Shikamaru lập tức hiện ra. Không nghĩ tới cậu ta lại là giám khảo vòng này. Giám thị vòng thi chunin đầu tiên, xin được giới thiệu, Nara Shikamaru. Mỗi thí sinh lấy một tờ giấy trên bục giảng, sau đó ổn định chỗ ngồi. Mọi người lục tục đi lấy giấy, Usagi đợi tất cả lấy rồi mới đi lên. Hừm, lại một đề thi. Chờ mọi người đã ổn định vị trí, Shikamaru lại nói tiếp. Được rồi, mọi người ổn định vị trí hết rồi nhỉ. Hơi phiền phức một chút nhưng chúng ta chuẩn bị thi thôi nhé. Usagi nghe mọi người câu nhau, lại nghe Shikamaru chê phiền phức nhưng vẫn dài dòng nói liên miên. Rốt cục cô cũng không chịu nổi khi xung quanh gì rầm to nhỏ, còn có cái loa khách đại tiếng của Shikamaru trên trần nhà. Usagi trực tiếp dùng chakra bao bọc quanh tai, tránh tiếp xúc với mọi âm thanh. Đầu óc lúc này mới ổn định lại, dõi mắt nhìn lên màn hình, dựa vào khẩu hình mà phán đoán những lời Shikamaru nói. Luật thi khá là rắc rối. Ba câu hỏi với 30 điểm, 40 điểm và 50 điểm. Mỗi người chỉ được trả lời một trong ba câu hỏi và tổng điểm của cả đội sẽ quyết định kết quả. Còn có tổng điểm trên 100 sẽ bị loại mà dưới trung bình cũng sẽ bị loại. Mà thời gian cũng chỉ có 30 phút đồng hồ để làm. Usagi chống cằm suy nghĩ. Mục đích của bài thi này mà căn cứ theo điều lệ, nếu vậy thì ta phải nghĩ đến hai người khác trong đội, phải tìm cách để cả hai đồng đội kia của mình đều được điểm. Nếu vậy thì đơn giản rồi, cô cứ để bài trống vậy thôi. Trước khi vào cửa, Usagi đã nhắc nhở hai người kia từ trước, có lẽ họ sẽ hiểu ý cô khi gặp bài thi này. Không nghĩ đến 10 giây ngắn gọn nói ra câu kia lại có hiệu lực như vậy. bọn họ sẽ nghĩ ra rằng cô sẽ chọn không làm và họ sẽ làm câu 50. Lúc đó cô cũng nghĩ việc chia tách đồng đội là để khảo sát tính hiểu biết về nhau trong đội, không ngờ, đề thi quả thật là như thế. Usagi không nhịn được cảm thấy thật khâm phục mình, dĩ nhiên, hai người đồng đội không làm Usagi thất vọng. Bọn họ đều chọn câu 50 mà hí hoáy viết, đề thi đối với người đã tốt nghiệp lâu năm như họ căn bản không hề khó chút nào. Người trong phòng bắt đầu đi đi lại lại tìm cách liên lạc với đồng đội. Usagi cảm thấy có người nhìn mình, quay sang xem xét, hóa ra là Hinata. Sao vậy? Usagi thu lại đám chakra chặn lỗ tai hỏi. Chakra vừa thu lại, âm thanh ồn ào hỗn loạn lập tức lọt vào tai khiến cô nhăn mày. Hinata thấy thế còn tưởng mình làm Usagi khó chịu, cô nàng ấp úng không biết làm sao. Nói đi, âm thanh ồn quá đó mà. Usagi dĩ nhiên hiểu cái người này, bề ngoài thì có vẻ nhút nhát nhưng trong lòng có sự kiên định, mạnh mẽ không hề nhẹ. Cậu không lo lắng sao? Hinata hỏi, lo cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ làm câu 50, mình đâu cần làm gì? Usagi nhún vai đáp, tại sao cậu biết? Neji ngồi bên cạnh nghe lén nãy giờ không nhịn được hỏi. Mình là hộ sĩ, Usagi đơn giản đáp lại. Neji và Hinata đồng thời nhíu mày suy nghĩ. Hiểu rồi, như nghĩ ra điều gì đó, Neji nói. Cậu là hộ sĩ, vậy nên sẽ là người đi sau cùng. Phải rồi, theo ba quy tắc của nhẫn y thì hộ sĩ không được chết trước. Vậy nên hai người kia sẽ là kẻ dẫn đầu, còn cậu ở sau phòng hộ. Mà hai người lấy điểm thì chỉ có 50 điểm là có thể là lựa chọn nhanh nhất cho cả hai, chính cậu sẽ lựa chọn không điểm. Nhóm các cậu tốt thật đấy. Hinata nói. Usagi gật gù, nói chuyện cùng người thông minh chính là rất thoải mái. Thời gian trôi qua, chỉ còn hơn 15 phút nữa sẽ hết giờ. Trong phòng người cũng bắt đầu loạn cả lên, mọi người đều la hét ầm ĩ gọi tên nhau. Usagi thì dửng dưng như không có chuyện gì. Bài đã làm tốt, vậy giờ thì chỉ chờ cho qua thời gian mà thôi. Bỗng, Neji vỗ vai cô. Usagi đành phải tiếp tục thu lại chakra, khó hiểu nhìn hắn. Tôi có việc muốn thử cậu giúp chứ? Neji nói. Usagi thở dài một hơi đứng dậy. Được rồi, cậu muốn làm gì? Là nó, Neji nhìn Usagi và Hinata nói. Nó, được rồi, Usagi gật đầu, bước khỏi chỗ ngồi mà đi ra chỗ trống. Nó trong lời Neji chính là chiêu thức thể thuật cơ bản của bộ pháp nhu quyền. Bát quái không trường, bằng cách nén chakra vào lòng bàn tay rồi bất ngờ tung trường khí. Usagi cảm giác chiêu này rất thú vị. Bình thường ba người họ luyện tập thường dùng trường này bắn nhau, đây là lý do duy nhất khiến cô hứng thú với việc luyện tập cùng hai người này. Ba người đứng thành hình tam giác cùng vận chakra đánh ra chiêu bát quái không trường giữa đám thí sinh nhốn nháo. Mọi người xung quanh đều choáng váng khi nghe ba trường chiêu khí va vào nhau. Căn phòng rung chuyển phát ra một tiếng động cực lớn. Có chuyện gì thế hả? Rốt cục là mấy người đang làm gì vậy hả? Phải, muốn gì đây hả? Đối với những lời chất vấn hung ác từ đám quần chúng, Neji chỉ cười lạnh một cái rồi bình tĩnh nói. Ta đang giúp các người trả lời câu hỏi này. Ba câu hỏi ở đây đều dễ ợt, chỉ có thằng ngu mới không biết làm. Một tên làng cát nói. Vậy các người biết bạn bè mình trả lời câu hỏi nào sao? Neji lại nói, cái này, đám quần chúng bắt đầu im lặng, không ai phản bác được. Mọi người ở đây đang gặp khó khăn cho câu trả lời này. Chính là bởi vì họ không biết đồng đội của mình sẽ trả lời câu hỏi nào. Cậu biết được gì à? Đám quần chúng làng lá quay ra hỏi. Tôi cũng không biết đồng đội mình sẽ trả lời câu hỏi nào. Nhưng tôi có một cách để họ biết tôi sẽ làm câu bao nhiêu điểm. Làm sao mà họ biết được chứ? Tên ninja làng cắt lại tiếp tục nói. Usagi nhìn bọn họ tranh chấp đến nản. Sắc mặt thay đổi nhanh như trong chóng, điệu cười khinh bỉ cùng tự đắc. Giống như trong rạp xiếc khi tên hề cho những động vật lên diễn vậy, thấy khán giả thì cười, thấy động vật có ý định hung dữ thì sẽ hãi. Thật không có gì thú vị. Neji sau khi giải thích xong về việc muốn tất cả mọi người đều thông qua. Quả nhiên tên làng cát kia đến phá đám, bỏ qua yêu cầu đánh mạnh 4 cái của Neji, hắn đã đánh 5 cái. Usagi nhếch miệng cười thầm bởi kẻ ích kỷ thường không có kết cục tốt. Neji và tên làng cát nọ tranh chấp một hồi suýt dẫn đến đánh nhau. Cuối cùng vẫn là do Shikamaru đưa ra lời đề nghị cấm đánh nhau thì mới dừng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi lắc đầu hướng Neji, đôi mắt híp lại thành sợi. Thời gian cuối cùng cũng đã hết, Shikamaru lại mở màn hình điện tử lên, nói. Bài thi số 1 kết thúc, tiếp đến bài thi số 2. Câu nói vừa kết thúc, tất cả các thí sinh ba phòng đều kinh ngạc, dĩ nhiên trong đó có cả Usagi, cô đâu liệu được trước việc này, 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.